Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, chương 96. Lộ hãm, đem tầng thứ nhất zombie quét sạch sau, Bạch Mi ba người quả nhiên thuận lợi đi tới đệ nhị tầng không gian. Đệ nhị tầng không gian so với tầng thứ nhất muốn nhỏ một chút. Bốn phía trưng bày bố trí lại đều là giống nhau. Đồng dạng là quang ngốc ngốc bốn vách cùng mấy bả thiêu đốt lay động cây đuốc. Tí tách mới vừa đi lên đệ nhị tầng không gian, toàn bộ bên trong không gian khe hở liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài thấm thủy. Không nhiều biết bơi cũng đã lừa gạt được Bạch Mi ba người bàn chân. Chẳng lẽ là muốn chết chìm chúng ta? Bạch Mi nhướng mày một cái. Tại loại này bịt kín trong không gian, một khi thật xúc mãn thủy, cho dù là trúc cơ chân tu cũng không cách nào thời gian dài ngây ngô ở trong nước không hô hấp. Ngay tại Bạch Mi suy nghĩ nên như thế nào giải quyết thời điểm, một bên Cố Oánh lại đột nhiên đưa ra cánh tay phải. Một cây giấy rụa xanh biếc, cây mây và dây leo chậm rãi từ Cố Oánh trong tay áo bò ra ngoài. Sau đó thật sâu châm ở trong nước. Cô đông mút thỏa thích trong tiếng. Nguyên bổn đã tăng tới Bạch Mi ba người bắp chân vị trí mặt nước bắt đầu dần dần hạ xuống. Tùy ý bốn phía thế nào thấm thủy, mặt nước cũng không cách nào còn nữa tốc độ tăng. Cố cô nương thâm tàng bất lộ a. Địch Văn Bân cười đối với Cố Oánh duỗi một ngón tay cái. Thủy mộc tương sinh. Thủy đối với thực linh thể mà nói nhiều hơn nữa cũng chỉ dễ dàng tầm thường vật. Đột nhiên, vốn là trong suốt trong mặt nước một ít tán động lơ lửng mái tóc màu đen không biết từ chỗ nào bay ra, cũng theo nước chảy từng điểm hướng Bạch Mi ba người ép tới gần. Bạch Mi huơi ra một đạo kiếm khí đem mái tóc màu đen kia đóng xuống đất. Có thể bốn bề bát pháp đồng thời xông ra hắc phát thoáng cái đem chọn cái đệ nhị tầng không gian cũng toàn bộ nhét đầy. Nhìn ở mấy phe chung quanh phiêu động đung đưa mái tóc màu đen, Cố Oánh khẽ quát một tiếng. Trên cánh tay phải nhất thời cũng chui ra vô số điều trường mãn gai nhọn xanh biếc, cây mây và dây leo cùng những hắc đó màu tóc tia thật chặt quấn quýt lấy nhau. Đằng hòa, Cố Oánh đọc nhúc nhích, trên cánh tay chui ra cây mây và dây leo thượng một đạo hồng tuyến trong nháy mắt xông ra. Đằng địa một chút giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc, đem cùng cây mây và dây leo quấn quýt lấy nhau sợi tóc màu đen đốt tí tách vang rồi. Đưa ta tóc, âm thê thê thanh âm trầm thấp từ dưới chân truyền tới. Bạch Mi cúi đầu nhìn một cái. Một tấm ngâm dưới nước đã sưng vù biến hình mặt xấu chính duỗi chậm rãi đưa ra mặt nước. Cút, giơ chân lên, không chút lưu tình đem tấm kia mặt xấu dẫm đạp nước đọng trong. Khóe miệng của Bạch Mi có chút dương lên, dầm một tiếng mở ra bên hông táo hồng nắp hồ lô. Ở hồ khẩu nhẹ nhàng vừa kéo, lấy ra một thanh rượu ngưng tụ thành trường kiếm, cho các ngươi nếm điểm thứ tốt. Bạch Mi đem túy niệm kiếm hướng trong nước cắm một cái. Cả thanh trường kiếm nhất thời tán vào trong nước lột bỏ vô hình. Rượu kiếm nước vào, vốn là không ngừng sinh trưởng cùng cây mây và dây leo dây dưa hắc phát nhất thời đung đưa qua loa. Đung đưa, nhìn giống như là uống say như thế. Cánh mũi ngửi được một cổ nồng nặc mùi rượu. Con mắt nhìn qua liếc thấy Bạch Mi bên hông treo cái viên này táo hồng hồ lô. Địch Văn Bân trong mắt Bạch Mi nhất thời có thần bí mấy phần. Thủ đoạn như thế phồn đa kiếm tu, thật là không thấy nhiều a. Túy niệm kiếm bởi vì mặc dù Bạch Mi không thường dùng, nhưng là lại một mực lấy chân nguyên ân cần săn sóc. Rượu tính đã sớm so với ban đầu cùng lắm biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này Bạch Mi là che giấu thân phận, tạm thời không cách nào vận dụng trúc cơ tu vi, nhưng là này bị chân nguyên ân cần săn sóc rượu, Bạch Mi chỉ cần nói là ngoài ý muốn phải đến, đảo cũng không trở thành chọc người hoài nghi. Đi ra cho ta, đưa vào trong nước, một cái níu lại tấm kia hôi thối đỉnh đầu của nữ quỷ. Bạch Mi vừa phát lực đem trọn cụ nữ quỷ thân thể sống sờ sờ từ trong nước cho lôi ra ngoài. Đầy miệng đen nhánh răng nhọn hôi thối đập vào mặt nữ quỷ gắng gượng đem đầu ra kéo đứt. Cái miệng liền muốn cắn về phía Bạch Mi cổ. Đang lúc Bạch Mi giơ tay lên chuẩn bị phản kích lúc. Một cái vai u thịt bắp trường mãn mực bộ lông màu xanh cánh tay đột nhiên từ một bên đưa tới. Một cái bóp lại nữ quỷ cổ. Trên cánh tay đột nhiên mở ra một há to mồm nói không ngừng dãy giụa kêu thảm thiết nữ quỷ sống sờ. Sờ nuốt vào đi, nuốt vào nữ quỷ. Địch Văn Bân sắc mặt tái nhợt hơi có một tia huyết sắc. Hướng Bạch Mi hai người cười cười. Này quỷ cùng ta thuộc tính tương hợp. Vừa vặn đem ra bồi bổ thân thể. Không quá để ý chuyện này. Nữ quỷ vừa chết. Tràn ngập dòng chảy cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắc phát khô héo sau đó đảo mắt thành cho. Xách xách xách. Thật là không có nghĩ đến. Các ngươi lại còn có chút thủ đoạn. Nếu đệ nhị tầng cũng quá. Vậy cứ tiếp tục. Đủ. Thô bảo cắt đứt huyết thi mà nói. Bạch Mi từng bước một đi tới huyết thi đạo nhân hiện lên hư tượng trước mặt. Còn muốn tiếp tục che giấu sao? Ngươi kế hoãn binh cùng với dùng đến đầu. Nếu như ta đoán không sai, ngươi nên là đụng phải kình địch đi. Cho nên ngươi chỉ có thể đem ta đưa tới nơi này. Sau đó biên tạo xuất xứ vị cái gì vạn thi bảo tháp. Để cho chúng ta một mực đậu ở lại chỗ này. Ta ở ngươi di mộ trong đã từng một món pháp khí. Kêu huyễn thi lục, chắc hẳn lần này cũng là tương tự pháp khí đi. Nếu như cái này thật là một kiện pháp bảo nội bộ. Ngươi sớm đã đem chúng ta luyện thành mảnh giấy vụn. Tuyệt sẽ không lưu đến bây giờ. Huyết thi, ngươi đã lộ hãm. Bị Bạch Mi bình tĩnh lại nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm. Huyết thi đạo nhân hồi lâu không có lên tiếng. Ban đầu ở di mộ trong không đem ngươi giết. Thật là một cái sai lầm lớn. Yên lặng để lại một câu nói. Huyết thi đạo nhân hư tượng nhất thời biến mất. Bạch huynh, làm sao ngươi biết này huyết thi đạo nhân là hù dọa chúng ta? Địch Văn Bân đi tới Bạch Mi bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi, ta cũng vậy đoán. Huyết thi đạo nhân cùng ta có thù cũ. Hơn nữa người này tâm tính tàn nhẫn. Tinh thông tính kế, không thể nào biết làm loại này nhìn cũng không cố ý nghĩa sự tình. Hơn nữa, trọng yếu nhất, các ngươi phát hiện không? Này cái gọi là vạn thi bảo tháp lần đầu tiên cùng đệ nhị tầng độ khó cũng không có gì khác biệt. Thậm chí đệ nhị tầng còn phải càng đơn giản hơn một ít. Căn bản không giống như là một kiện pháp bảo có uy năng. Cho nên ta mới ngừng định. Này cái gọi là vạn thi bảo tháp chẳng qua chỉ là huyết thi đạo nhân hoặc địch hết sức. Liền là muốn cho chúng ta một mực thâm hãm tại chỗ này. Giải thích một chút ý nghĩ của mình. Bạch Mi đi tới đệ nhị tầng vách tường không gian trước. Luyện khí kỳ pháp khí hẳn chịu đựng không nhiều lắm công kích. Chúng ta tập trung một cái phương hướng công kích thì có thể đột phá nơi này. Cố oánh cùng địch. Văn Bân gật đầu một cái, ba người đứng mà định ra đồng loạt đánh ra công kích. Bạch Mi sắc bén đại cổ kiếm quang, cố oánh toàn lực thôi phát đằng hỏa. Ngay cả bị thương rất nặng địch Văn Bân cũng há mồm phun ra một đạo màu xanh đậm tiểu tiễn. Quả nhiên, bị Bạch Mi ba người toàn lực đánh nhị tầng vách tường không gian nhất thời bắt đầu run rẩy dữ dội. Đứng lên! Thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ không gian cũng lâm vào một hồi chân thực một hồi hư ảo thay đổi. Trung, chịu đựng hay không tới phiên đánh. Toàn bộ nhị lớp không gian nhất thời ầm ầm vỡ vụn. Mà Bạch Mi ba người cũng đồng thời bị hung hăng ném đi ra. Rơi vào hoàn toàn đỏ ngầu sắc trên cỏ. Nhìn chung quanh mênh mông bát ngát huyết sắc thảo nguyên. Bạch Mi con người đông lại một cái. Rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa còn chưa ngừng tắt lửa quang. Quả nhiên, huyết thi đạo nhân hẳn là sẽ ở cùng người nào đại chiến. Cho nên chỉ có thể đem chúng ta trước vây khốn. Đi thôi, Huyết Thi đạo nhân bản tôn hẳn ngay tại ánh lửa bên kia. Chào hỏi Cố Oánh cùng Địch Văn Bân, ba người lập tức hướng ánh lửa tỏa ra bốn phía cái hướng kia chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.